Thần phẩm đạo thánh, chương 165, 165, trường ly kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đổi một điều kiện khác đi. Hiền nhân Xích Long lạnh lùng nói. Bạch Thương Đông lại khinh miệt bĩu môi. Xích Long sư huynh, ta có thể nói là đã đánh cuộc toàn bộ tài sản rồi. Ngươi lại ngay cả một chút hiểm nguy cũng không dám mạo hiểm. Đây là tinh thần nên có của khế ước sao? Muốn ta đổi một loại điều kiện cũng được. Xích Long sư huynh không lấy quyền sử dụng ly nhân tuyền một lần coi như tiền đặt cược. Như vậy thì mời Xích Long sư huynh làm giống ta. Cũng đánh cuộc vị trí chấp viện đi. Trừ ra, ta không chấp nhận bất kỳ điều kiện nào khác. Xin mời Xích Long sư huynh tự chọn đi. Hiền nhân Xích Long lập tức cau mày không nói. Đánh cuộc vị trí chấp viện thì tự nhiên là hắn không chịu. Nếu như vị trí chấp viện rơi vào trong tay Bạch Thương Đông, không phải là hắn đều có thể sử dụng ly nhân tuyền sao? Hơn nữa còn sẽ từ ly hỏa viện lấy đi chỗ tốt nhiều hơn. Được, vậy thì lấy một lần quyền sử dụng ly nhân tuyền làm điều kiện của khế ước đi. Hiền nhân Xích Long trầm ngâm trong chốc lát, vẫn đã đồng ý. Thứ nhất là hiền nhân Xích Long cảm thấy đánh cuộc như vậy thì chính mình không thể nào thua được. Thứ hai, theo hiền nhân Xích Long suy nghĩ, coi như mình dạy dỗ Bạch Thương Đông một trận cũng không có tác dụng gì. Lại không thể thật sự giết hắn, vẫn là từ trong tay hắn cướp đi kính thai viện thì càng thêm hả giận hơn. Như thế thì tốt lắm. Bạch Thương Đông nở nụ cười, không cần nói nhiều lời nói nhảm. Cùng ta đi tới hình viện lập khế ước đi. Hiền nhân Xích Long sợ Bạch Thương Đông có âm mưu quỷ kế gì. Phải đi hình viện lập khế ước chính thức. Nếu như đến lúc đó Bạch Thương Đông chơi xấu, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận dùng vũ lực cướp lấy kính thai đảo. Được, Bạch Thương Đông rất sảng khoái đồng ý. Liền muốn cùng hiền nhân Xích Long cùng đi hình viện. Chậm đã, đem trường ly kiếm của Bính Hỏa trả lại đi. Hiền nhân Xích Long quát Bạch Thương Đông, đưa tay nói. Bạch Thương Đông cười nói, Xích Long sư huynh chớ có nóng vội, thanh trường ly kiếm này ta giữ cũng không có tác dụng gì. Liền thuận tay đưa cho Hoàng Tiên, ta làm sư phụ, đưa đồ vật cho đệ tử cũng không thể lại đòi về đi. Dù sao Xích Long sư huynh chỉ cần thắng cuộc, đến lúc đó kính thai viện cũng là của ngươi, Hoàng Tiên cũng là đệ tử của ngươi. Trường ly kiếm tự nhiên cũng chính là của ngươi. Cần gì phải nóng lòng lấy lại ngay. Làm sao Bạch Thương Đông có thể trả trường ly kiếm lại cho Xích Long? Đây chính là một thanh thần binh thánh phẩm cấp chân nhân. Cũng không kém vô định kiếm một chút nào. Nếu rơi vào trong tay hắn, như thế nào cũng không có khả năng ói trở về nữa. Ngươi quả thật là đã đưa cho Hoàng Tiên. Hiền nhân Xích Long khẽ cau mày. Nếu như Bạch Thương Đông dùng thì không nói. Nhất định là hiền nhân Xích Long sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu như Bạch Thương Đông nói đã đưa cho Hoàng Tiên, hiền nhân Xích Long cũng không còn cố chấp đòi trở lại nữa. Không nghi ngờ chút nào. Ánh mắt của hiền nhân Xích Long tuyệt không kém so với Bạch Thương Đông. Thậm chí có thể nói là càng xuất sắc hơn. Tự nhiên là hắn cũng nhìn ra. Hoàng Tiên tuyệt không phải là vật trong ao. Thành tựu sau này không thể đo đếm. Có thể nói là vô cùng yêu thích Hoàng Tiên. Từ việc hắn vẫn không cưỡng ép Hoàng Tiên bái hắn làm sư phụ, lại dung túng đối với Hoàng Tiên như thế cũng có thể thấy được. Hiền nhân Xích Long cũng là thật lòng muốn thu Hoàng Tiên làm đệ tử. Đều dạng là thánh phẩm chân mệnh đạo ấn. Mặc kệ là phương diện thiên phú hay là tâm tính của Nam Cung Tiêu, đều kém một chút so với Hoàng Tiên. Thật ra thì hiền nhân Xích Long cũng không quá coi trọng hắn. Sở dĩ hiền nhân Xích Long muốn danh chính ngôn thuận thắng Bạch Thương Đông, cũng có một phần nhỏ nguyên nhân là muốn để cho Hoàng Tiên cam tâm tình nguyện bái ông ta làm sư phụ. Loại chuyện này còn có thể gạt người sao? Người cũng không phải là không gặp được Hoàng Tiên. Chính ngươi đi hỏi là biết. Bạch Thương Đông cười nói. Hừ, đi hình viện. Hiền nhân Xích Long phất tay áo một cái. Người đã giống như tiên nhân bay lên mà đi. Bạch Thương Đông lại không có bản lãnh cấp độ kia, chỉ có thể đàng hoàng triệu hồi ra đại bạch nga hướng phía hình viện mà bơi đi. hội giao lưu giữa Bắc Minh Thư viện và Nam Ly Thư viện thiết lập ở trên Nam Ly chủ đảo. Sau khi bốn người bọn Ngọc Tú được đón vào Nam Ly chủ đảo, được sắp xếp ở trong một căn viện, chờ đợi hội giao lưu qua mấy ngày nữa sẽ bắt đầu. Vị sư đệ này, có thể thỉnh giáo ngươi vấn đề hay không? Vũ Hóa Long cười híp mắt nhìn đệ tử Nam Ly tiếp đãi bọn hắn hỏi. Nếu như ta có thể trả lời, đương nhiên là sẽ không để cho sư huynh thất vọng. Đệ tử Nam Ly kia lễ phép nói. Chúng ta mới tới Nam Ly. Không biết đệ tử cấp văn sĩ nào của Nam Ly Thư viện xuất sắc nhất? Vũ Hóa Long hỏi. Đệ tử kia đáp. 36 viện của Nam Ly. Mỗi một viện đều có đặc sắc riêng. Dạy dỗ ra đệ tử cũng mỗi người mỗi vẻ. Rất khó nói người nào càng xuất sắc hơn. Nếu như nói đệ tử văn sĩ tương đối có danh tiếng một chút, dĩ nhiên là lấy Nam Ly chủ viện nhiều nhất. Tiếp theo chính là các đại viện như Ly Hỏa Viện, Lăng Hư Viện, Kính Thai Viện thì sao? Đệ tử kia mặc dù trả lời rất vừa vặn, nhưng lại không có thứ mà bọn Vũ Hóa Long muốn nghe thấy. Hồng Linh không nhịn được trực tiếp hỏi. Kính Thai Viện là một viện nhỏ nhất trong 36 viện của Nam Ly của chúng ta. Mặc dù gần đây đã thu nhận hai đệ tử không tệ, nhưng xét trên tổng thể mà nói, vẫn là một viện yếu nhất trong số 36 viện của Nam Ly chúng ta. Đệ tử kia suy nghĩ một chút rồi nói. Bọn Vũ Hóa Long lập tức trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn đệ tử kia lại hỏi lại một lần. Kính Thai Viện là một viện yếu nhất trong Nam Ly Thư viện các ngươi. Đệ tử kia gật đầu một cái. Nếu như ngươi hỏi viện khác, ta còn không thể trả lời ngươi như vậy. Nhưng mà nói đến Kính Thai Viện, xác định chính là một viện yếu nhất trong Nam Ly chúng ta. Bọn Vũ Hóa Long cùng Ngọc Tú trố mắt nhìn nhau. Không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn cho rằng viện mà Bạch Thương Đông ở hẳn là một viện mạnh nhất Nam Ly. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Bọn họ lại bị một tên đệ tử không có tên tuổi của một viện yếu nhất đi ra đè ép tới loại trình độ đó. Để cho bọn họ đối với lòng tin của chính mình đều có chút dao động. Chẳng lẽ là Nam Ly Thư viện bây giờ thật sự là mạnh như vậy sao? Tùy tiện một người đệ tử đều có khả năng đạt đến loại trình độ đó. Mấy người thật sự không thể tin được sẽ có loại chuyện này. Mấy vị còn có chuyện gì muốn biết sao? Nếu như không còn, ta liền đi xuống trước. Có nhu cầu chỉ cần lắc cái chuông kia. Tự nhiên sẽ có người tới hỏi han mấy vị. Làm phiền, Ngọc Tú nói lời cảm ơn với đệ tử kia. Sau khi đệ tử kia rời khỏi, Ngọc Tú cau mày nói. Xem ra trước đó chúng ta đã có sai lầm nghiêm trọng đối với Nam Ly Thư viện. Xem ra thực lực của Nam Ly Thư viện so với trong tưởng tượng của chúng ta còn mạnh hơn rất nhiều. Không biết, Ngọc Tu La lại chỉ lạnh lùng nói. Nếu quả thật giống như là đệ tử Nam Ly kia nói. Lấy thực lực của người kia, ở trong Nam Ly Thư viện vẫn chưa được xếp hạng. Sợ rằng Nam Ly Thư viện đã sớm nhất thống Thanh Châu rồi. Sao còn có chuyện gì của Bắc Minh Thư viện chúng ta? La sư đệ nói không sai. Người ở cấp văn sĩ có khả năng ngưng kết ra ý cảnh. 10 năm cũng chưa chắc có thể có một. Trong Nam Ly Thư viện chỉ sợ cũng khó mà tìm ra người thứ hai. Đệ tử kia khẳng định chỉ là nói chuyện giật gân. Vì mặt mũi mà thôi. Tên họ Bạch kia nhất định là đệ tử văn sĩ mạnh nhất Nam Ly. Vũ Hóa Long nói. Muốn biết thì có gì khó khăn. Dù sao cách hội giao lưu còn có mấy ngày. Chúng ta đi dạo một vòng quanh 36 đảo Nam Ly. Đi xem Kính Thai Viện một chút. Không phải là sẽ biết như thế nào sao? Mắt đẹp của Hồng Linh xoay chuyển. Cười khanh khách nói. Cũng được. Chúng ta khó có được một lần tới Nam Ly. Cũng nên nhìn nhiều một chút. Kiến thức một chút xem Nam Ly có khác biệt gì so với Bắc Minh của chúng ta. Ngọc Tú gật đầu nói. Tốt lắm. Chúng ta liền đi xem một chút xem. Đến cùng Nam Ly Thư viện này như thế nào? Vũ Hóa Long cũng đứng lên. Nhướng mày nói. Cách chương.